thật là một người cực kỳ đáng sợ. Trang Hạo Nhiên mắt híp lại, không nói lời nào, lại lật xem tiếp tư liệu. Tiêu Hào Doanh quả nhiên là ký giả đẳng cấp thế giới. Cô ấy có khứu giác cường liệt như mèo, có thể ngửi tới được cả đầu mối chí mạng. Tào Anh Kiệt lúc này trực tiếp mở miệng, nói, người này thoạt nhìn thực sự không đơn giản. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là sát thủ bình thường, nhưng là chúng ta sớm nên nghĩ đến, quyết đấu sống mái với chúng ta mà hắn vẫn có thể duy trì thực lực, mà liên tục công kích chúng ta. Điều đó cho thấy, hắn là một người ẩn mình rất sâu, làm việc cũng rất biết tính toán. Tôi đoán, hắn muốn lập kế hoạch để chúng ta đối phó đến khi chúng ta hao tổn tinh lực. Quá đáng sợ. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhàn nhạt lật xem tư liệu. Tiêu Đồng nhanh chóng nói với Trang Hạo Nhiên, hơn nữa bản thân hắn còn thập phần thích dùng động vật có tính công kích. Tiền vốn hắn đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu này cực kỳ khổng lồ. Thân thủ hắn cũng rất cao. Quyền pháp hình như xuất phát từ một loại thái cực, không biết lập nghiệp ở đâu. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hơi nhớn mày nhớ tới Tô Thủy Kỳ vừa từ trong phòng bệnh đi ra, giải thích cho mình, nói bởi vì một quyền kia, làm cho đầu Lãnh Mặc Hàn bạo liệt. Do bị trúng đòn quá nghiêm trọng nên đã tạo thành chấn động não không hề nhẹ, thiếu chút nữa tổn thương đến tổ chức tế bào não của cậu ấy. May mắn vì tốc độ xe, người nọ không có cách nào xuất toàn lực, cho nên mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng trước lồng ngực, lại bị trúng ba quyền, thế mà không ai phát hiện ra, cho đến khi đưa đến bệnh viện. Vì trước ngực tích quá nhiều máu tụ, mới biết được, người này thân thủ lại có thể nhanh như vậy. Tô Lạc Hành nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn hổ thẹn, đau lòng cùng khổ sở nói, hôm nay nếu như không phải là bởi vì tôi và Lâm Bạch Bạch, chắc chắn cậu ấy có thể tự mình thoát thân, mà không bị thương nặng như vậy, đến nỗi bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, buồn chết tôi. Cả ngày nay rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Trang Hạo Nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt, nhớ tới Lãnh Mặc Hàn sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang phải theo dõi. Nhận thức được điều này làm cho anh phải kiềm chế tâm trạng. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Lâm Sở Nhai nhanh chóng dẫn chú Phúc, còn có Lâm Bạch Bạch ôm hòm thuốc khẩn cấp đi theo sau. Đi qua hành lang bệnh viện thật dài, mới nói, chú Phúc tới rồi. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt trượt lóe, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Sở Nhai đã nhanh chóng dẫn chú Phúc và Lâm Bạch Bạch đi về phía bên này. Anh hơi thu lại sắc mặt ngưng trọng, ngược lại lo lắng cùng khẩn trương, quay người đi tới chỗ chú Phúc, hết sức xin lỗi nhìn về phía lão nhân gia, cảm kích tươi cười, nói, chú Phúc, thực sự rất xin lỗi, bạn của cháu thân thể bị thương nặng, vừa phẫu thuật xong, đang khôi phục, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, muốn mời ngài tới xem thử. Chú Phúc nghe lời này, cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu, sảng khoái khoát tay nói, đi xem thử. Trang Hạo Nhiên tức khắc dẫn chú Phúc đến phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn, Lâm Bạch Bạch cũng vội vàng ôm hòm thuốc theo chú Phúc đi về phía trước, lúc đi qua người Tô Lạc Hoành, vô ý đạp phải chân đang bị thương của anh. Tô Lạc Hoành kêu một tiếng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Bạch Bạch. Lâm Bạch Bạch vừa đeo hòm thuốc, vừa quay đầu, biểu tình thập phần kiêu ngạo nhìn anh thè lưỡi, nhìn vẻ mặt đau muốn chết của anh, đắc ý cười cười, theo chú Phúc tiếp tục đi về phía trước. Nhà đầu chết tiệt kia, cô hôm nay ở trên xe sợ đến phát run, trông cực kỳ nhát gan, thế mà là thầy thuốc. Tôi coi thường cô, cẩn thận ngày nào đó tôi phao bạn cô tới tay rồi hung hăng vứt bỏ, tôi cho cô ấy khóc. Tô Lạc Hoành nói cho hết lời, liền hừ một tiếng, cũng tiếp tục xoay người theo đi về phía trước. Ai ngờ nhìn thấy Tiêu Đồng đứng ở một bên, cười như không cười, nhìn mình, anh hơi giật mình, dừng bước lại, nhìn cô hỏi. Cô nhìn tôi làm gì? Tiêu Đồng không lên tiếng, tiếp tục nhìn anh. Tô Lạc Hoành hung hăng nhìn lại cô, có chút khẩn trương nói, cô nói chuyện a? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Đồng cười một tiếng, cũng xoay người đi về phía trước, không thèm để ý anh. Tô Lạc Hoành thoáng cái nắm chặt cổ tay của cô, nói, cô sao thế? Cho rằng lão gia tử thật sự muốn tán tỉnh cô ấy. Đừng mơ, anh giải thích với tôi làm chi? Lâm Bạch Bạch này cũng không ngu, cô ấy cũng không muốn cùng anh quậy mấy thứ đó. Cô ấy còn là bạn thân của Tiểu Nhu. Cô nói cho hết lời, liền giãy tay anh, xoay người rời khỏi. Tô Lạc Hoành lại thoáng cái nắm chặt cổ tay của cô, kéo người cô lại,

đón mưa gió chạy thẳng vào hẻm nhỏ, vừa chạy vừa nóng mắt ngẩng đầu, nhìn con cú mèo kia đang hướng về một tòa cao ốc 10 tầng nào đó bay đến. Cô tức khắc giơ tay bắn ra dây thép, một móc câu nhỏ sắc nhọn trong khoảnh khắc dường như tên, bám chặt vào tường. Cô làm động tác kéo, cả người bay vút lên, trái phải hai bên vừa đạp vách tường, vừa như mèo nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Con cú mèo hướng phía đường ngang nóc nhà, lại hướng về bên phải nhanh chóng bay đi. Điệp Y nhảy lên nóc nhà, nghiêng nhìn con cú mèo kia đã bay theo một tầng lầu khác của tòa cao ốc. Đôi mắt cô nóng lên, trong nháy mắt lại như mũi tên cấp tốc tiến lên, chạy như bay về phía trước. Mắt thấy sắp đến rìa nóc nhà, cô lập tức tung người lên, hệt như chú chim én tinh khôn xoải bước ngang qua giữa hai tòa nhà. Phịch một tiếng, thân thể lại ngã giữa đỉnh cao ốc. Nhìn thấy con cú mèo kia lại muốn lách mình bay đi, cô quỳ gối xuống đất, ném ra dây thép, lợi dụng đầu móc thép đang móc chặt vách tường, lại tung người lên, hướng về phía bầu trời tối tăm kia, bay theo con cú mèo. Hai bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, vù một tiếng, hướng về Điệp Y bắn ra độc tiêu sắc nhọn. Điệp Y một cú tung mình 360 độ nhảy ngược về, trong khoảnh khắc nửa quỳ trên nóc nhà. Hơn 10 người giả hành chợt xuất hiện, lại cùng lúc cấp tốc phóng độc tiêu về phía cô. Điệp Y lại tung người nhảy lên, trong tay hơn 10 viên lựu đạn, ném về phía hơn 10 người giả hành kia. Bang bang bang bang bang bang. Tiếng phá vỡ rất mạnh chợt vang lên, chiếu ra vô số tia sáng nóng rực, đâm vào đám người giả hành đang nhao nhao né tránh. Một nam một nữ người giả hành, trong nháy mắt phóng qua hỏa thạch điện, trưởng pháp như xà nhanh chóng hướng về phía Điệp Y. Điệp Y nhanh như chớp đón trưởng pháp của bọn chúng tới, hóa gai ở từng chiêu một. Một nữ sát thủ mắt chợt lóe lên, trong tay lập tức cầm một tiểu kim xà cực độc, lao về hướng Điệp Y. Điệp Y trong nháy mắt mặt lộ vẻ hung ác, bắt được tiểu kim xà kia, hai tay lập tức siết chặt ba tấc thân rắn, tùy ý kim xà kia hung ác nhe răng cắn chặt mu bàn tay trắng nõn của mình, tràn ra máu đỏ tươi. Cô vẫn không biến sắc, bỗng nhiên dùng hết sức, mật rắn phun thẳng ra, năm ngón tay kia cũng đã kẹp chặt lựu đạn, hướng về đám người giả hành phía trước ném thẳng ra. Ầm một trận tiếng nổ dữ dội, tức khắc vang lên, vô số đoàn người đã ngủ say bắt đầu từng trận kêu gào. Xe cảnh sát cũng từ phương xa vang lên, một nam một nữ thấy tình hình này, tức khắc tung người cùng đám người kia trong nháy mắt biến mất ở đỉnh cao ốc. Còn lại Điệp Y một thân một mình, đứng trên đỉnh, đón mưa to gió lớn, hai tròng mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén mà tinh anh, nhìn đám người giả hành đã biến mất, tiếp tục để cho thân thể phát ra hơi thở mạnh mẽ mà quỷ dị. Bệnh viện, vạn vật vẫn vắng vẻ như vậy, chỉ còn lại tiếng róc rách của mưa rơi xuống mặt đất. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai tiếp tục canh giữ bên trong phòng bệnh, trầm mặc chờ đợi Lãnh Mặc Hàn tỉnh lại. Y tá cũng vẫn ở bên trong phòng bệnh, theo lời dặn dò của Tô Thủy Kỳ, cứ cách một giờ sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho anh. Trang Hạo Nhiên một mình đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần, khuôn mặt đông lại, nhìn hoa viên tối tăm kia, từng bụi cây chuối tây lay động, lá hình bầu dục to vẫn bị nước mưa đập vào sáng lên một mảnh bóng loáng, trong bóng đêm vẫn tỏa ra màu xanh sinh mệnh. Di động chợt vang lên, Trang Hạo Nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt, trầm ngưng một hồi, mới từ trong túi phía trước lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, mới nhấn nút nghe, nhàn nhạt đáp lại, ừ. Một trận lời nói phía bên kia truyền đến, Trang Hạo Nhiên cầm di động, ngưng mặt trầm mặc nghe, không có chút biến hóa nào, cho đến cuối cùng nghe thấy kết quả, anh mới nhíu mày, hai tròng mắt sắc bén chợt lóe, nói, làm tốt lắm. Tô Lạc Hoành nghe thấy như vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, mà thu hồi điện thoại, hơi xoay người, lại nhìn lá chuối tây kia, bị nước mưa ập vào sáng bóng, bức tường thủy tinh trong suốt kia, phản chiếu bóng dáng nghiêm nghị của anh. Toàn bộ thành phố, dường như đã bị mưa rền gió dữ gột rửa ướt đẫm. Con cú mèo màu đen kia, bay qua vô số nhà cao tầng, cuối cùng dương cánh xoay quanh tới trước một tòa biệt thự nào đó. Theo huấn luyện nghiêm chỉnh cảm nhận được ánh sáng màu tím kia, tức khắc lại như mũi tên, lùi về phía ánh sáng tím kia, buông lỏng móng vuốt, máy nghe trộm rơi xuống giữa chiếc đĩa CD màu tím kia. Một người đàn ông áo đen nhanh chóng cầm máy nghe trộm lên, tức khắc xoay người đi vào một mật thất nào đó trong biệt thự. Sau khi nghe qua nội dung, tức khắc báo cáo lại với chủ nhân trên tầng 2. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Một nữ sát thủ mặc y phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, bước nhanh về phía cầu thang u ám, đi tới sảnh đãi khách trên tầng 2 bám đầy mạng nhện, dừng trước bóng đen ngồi trên ghế sofa đỏ thẫm, nhanh chóng nói, chủ nhân, Đường Khả Hinh đang được Tịnh Kỳ phủ thủ tướng đón đi, Lãnh Mặc Hàn cũng được cứu sống. Hắn ngồi trên sofa, nhìn bóng đen nào đó giữa màn hình LCD, đang phát hình sát thủ do chính mình huấn luyện, đang tiếp nhận huấn luyện ma quỷ trong rừng sinh thái hoang dã. Những sinh vật trong rừng sinh thái hoang dã kia, có bò cạp độc, rết độc, rắn hổ mang, thậm chí còn rất nhiều mãnh thú ăn thịt người khác, còn có thực vật độc, cùng với nước axit và vi khuẩn độc hòa tan xác người, thậm chí còn có một vùng đầm lầy nuốt chửng người, chôn giấu vô số những hài cốt. Bọn họ trong rừng rậm ma quái này đã ở lại ước chừng 90 ngày, lúc khát, tìm không được nguồn nước, liền xoay vặn dây đay lấy nước uống, khi đói bụng, ăn bò cạp chết, run, thậm chí cầm cả con kiến sống để lót dạ. Hắn cứ như vậy lạnh lùng sâu xa nhìn một người đàn ông nào đó chừng 30 tuổi giữa màn hình đang tiếp thu huấn luyện, bị kiến độc cắn đến toàn thân sưng phù, ngã vào giữa cành lá hư thối, đau đến toàn thân đỏ lên, nhỏ giọng rên rỉ kêu gọi, đau đớn không chịu được lại rút dao nhọn, cắt đứt khối thịt hư thối đã bị con kiến kia cắn, dường như hài lòng với kết quả, hắn hơi thở mạnh một cái, tùy ý ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt gầy gò của chính mình, yếu ớt nói, muốn sống mới khó, muốn chết. Nói xong, nữ sát thủ phía sau, sắc mặt cứng lại, tức khắc gật đầu, hiểu ý nói, chúng tôi lập tức xuất phát. Hắn im lặng không lên tiếng, tiếp tục ngửa mặt, nhìn một tuyển thủ khác giữa màn hình, làm sao để hoàn thành huấn luyện ma quỷ trong 365 ngày này. Hành lang thật dài tại bệnh viện, có một cánh cửa vẫn đóng chặt, thỉnh thoảng có vài y tá cũng khó hiểu, nghĩ bên trong là cái gì. Tô Lạc Hoành ngồi trong phòng máy vi tính, ngẩng đầu nhìn toàn bộ máy vi tính tình hình giao thông cả thành phố, nhao nhao sáng lên bản đồ di oa thông toàn thành, anh vừa di chuyển ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, vừa căn dặn mấy người Mỹ Linh cùng Thanh Bình phía đối diện, nói, mau, tìm ra chiếc xe con của phủ thủ tướng. Mỹ Linh cùng Thanh Bình ngồi trước máy vi tính, nhai kẹo cao su, nhanh chóng di chuyển ngón tay, gõ bàn phím, nhập vào chiếc xe chính phủ mà Tịnh Kỳ Đờ Na Gờ ngồi, triển khai tìm kiếm trên mạng lưới giao thông toàn thành, rốt cuộc tìm được bọn họ ở đường ven bờ biển, tức khắc nói, tìm được rồi. Tô Lạc Hoành tức khắc ngẩng đầu, nhìn thấy số liệu máy vi tính mà Mỹ Linh chuyển qua cho mình, quả nhiên thấy xe chính phủ của Tịnh Kỳ, anh tức khắc khởi động hệ thống mạng lưới thế giới lộng lẫy, ấn bộ đàm gọi cho Điệp Y, nói, Điệp Y, tôi hiện tại bắt đầu phân tích tia tử ngoại dọc đường xe chúng ta đi qua, chỉ cần có người tiếp cận bọn họ trong phạm vi một dặm, chỗ nào vang lên báo động đỏ, bất kể là chim hay thú, cũng không được phép đến gần. Cô theo xe của Khả Hinh, một đường hộ tống bọn họ đến phủ thủ tướng, tòa cao ốc nào đó. Điệp Y đứng trên đỉnh, đón mưa rền gió dữ, nghe thấy chỉ thị của Tô Lạc Hoành, nhìn xuống dưới lầu chiếc xe mà Tịnh Kỳ cùng Đường Khả Hinh ngồi đang chậm rãi qua đây. Cô trong nháy mắt giang hai tay, cả người lập tức từ cao ốc cao vạn trượng phi thân xuống, ngay khi cơ thể cách mặt đất chừng 10 thước, xoay người một cái giữa không trung, cánh tay phía trước vung lên, phóng ra dây thép, móc câu bám chặt góc tường, sau đó nhanh nhẹn rơi xuống một cách an toàn. Cô lập tức thu hồi dây thép, nghiêng mặt nhìn chiếc xe màu đen mà Đường Khả Hinh đang ngồi, ở ngay trước mắt, tức khắc cất bước chạy thẳng về phía trước, một đường chăm lo bảo vệ Đường Khả Hinh, Tiêu Yên cùng Giang Thành cũng theo sát phía sau, theo đuôi đến đừng khẩn trương, rất nhanh sẽ tới thôi. Tịnh Kỳ ngồi sau xe, xoay người, mỉm cười vươn tay nhẹ nắm lấy mu bàn tay Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh cũng quay mặt sang, nhìn về phía Tịnh Kỳ mỉm cười. Xe chuyên dụng của chính phủ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, lướt qua đoạn đường tối tăm phía trước, 12 chiếc xe cảnh sát đồng thời sáng lên đèn cảnh báo màu đỏ xanh, vang lên tiếng còi báo động, chạy về phía trước. Mỹ Linh cùng Thanh Bình ở bệnh viện, theo căn dặn của Tô Lạc Hoành, nhanh chóng hoạt động hai tay, trên bàn phím máy tính gõ gõ, nhanh chóng khởi động hệ thống thế giới lộng lẫy, tại hai bên trái phải con đường giao thông tối tăm này. Sáng lên mạng lưới ti tử ngoại hình võng 3D, đem 12 chiếc xe chính phủ vây quanh bên trong một cách chặt chẽ, theo sự di chuyển của chúng mà di chuyển. Đồ chơi này chơi quá vui. Mỹ Linh vừa hoạt động tay, vừa phấn khởi nhìn hệ thống tia tử ngoại hình võng giữa màn hình, đến chỗ nào sẽ đem mọi thứ đồ vật kim loại và sinh vật xung quanh tự động phân tích và sàng lọc. Đương nhiên, Tô Lạc Hoành hơi nhíu mày, đắc ý cười rộ lên nói, tiền bạc của phó tổng tôi đây cũng không phải là uổng phí. Thanh Bình lại phát hiện, nó còn có một công năng, sẽ tự động phá giải nguồn gốc tín hiệu bên ngoài, đã là ánh sáng tia tử ngoại do súng bắn tỉa từ xa chiếu ra, cũng có thể nhanh chóng gây nhiễu loạn, thậm chí một vài tín hiệu từ xa, toàn bộ đều loại bỏ hết. Xây dựng hệ thống này, cùng với quá trình thu thập nguồn gốc tư liệu, Trang Hạo Nhiên bỏ ra 3 triệu, chính là vì an toàn của Đường Khả Hinh. Toàn thành phố vẫn tiếp tục mưa gió điên cuồng. 12 chiếc xe cảnh sát tiếp tục dẫn chiếc xe chính phủ màu đen, thong thả chạy về phía trước, cho đến khi tới trước tòa cao ốc chính phủ, Phương Di mặc áo sơ mi trắng bó sát, váy ngắn màu đen, mái tóc thẳng dài đến eo, dẫn theo vô số cảnh sát, đã chờ từ trước, nhìn thấy chiếc xe của Tịnh Kỳ đang chậm rãi lái tới. Cô không nói hai lời, rút súng Lục Phi Ưng ra, ngưng mặt nhanh chóng nạp đạn, dẫn theo cảnh sát, phân ra đứng hai bên đường. Theo sự chỉ thị của Ủy viên Trương, hộ tống Đường Khả Hinh, cô con gái nuôi này, đến phủ thủ tướng cho đến đoạn đường cuối cùng. Đường Khả Hinh ngồi sau xe tọa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bóng người Điệp Y, vẫn trầm ổn đi về phía trước. Cô không hiểu sao bỗng cảm giác vừa rồi chỉ là một chiếc xe chính phủ đi trước, đột nhiên lại có một đám người, chặt chẽ canh giữ hai bên đường xe chạy. Cô có chút kỳ quái cùng khẩn trương. Tịnh Kỳ lưu chuyển ánh mắt, nhìn Đường Khả Hinh đang dần khẩn trương, liền nhịn không được cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, ngày kia chuẩn bị cử hành cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn, cô khẩn trương sao? Đường Khả Hinh quay mặt sang, thật sâu liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ một cái, không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Tịnh Kỳ dường như có chút xúc động nhìn về phía Đường Khả Hinh, dịu dàng cười nói, kỳ thực, có đôi khi một cuộc thi đấu, thể hiện chẳng qua là năng lực tập trung, nhưng mà chúng ta ở rất nhiều thời điểm, đều quên đi ước nguyện ban đầu của cuộc thi đấu, chẳng qua là vì tiến bộ, hư vinh là những thứ rất đáng sợ. Thủ tướng thường nói, cảm giác sợ hãi thường đến từ chính góc tối trong nội tâm, dù cho chúng ta cảm thấy không cách nào phá bỏ, nào ngờ, sợ hãi không phải là một loại chướng ngại, chẳng qua chỉ là một chút tâm tình mà thôi. Thay đổi tâm tình là có thể. Đường Khả Hinh hiểu ý trong lời nói của Tịnh Kỳ, trầm ngưng một hồi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn cứng rắn. Hàng dài những chiếc xe chậm rãi theo con đường Đông Hoàn, chạy về phía con đường lớn Trung Hoàn, lướt qua vòng xoay đài phun nước giữa con đường lớn Trung Hoàn. Xe cộ hệt như con thuồng luồng, vòng quanh vòng xoay đài phun nước bắt đầu xoay tròn, bọt nước bảy màu kia, lộ ra ánh sáng đầy sắc màu thập phần chói mắt, tạo thành hình võng như những đóa hoa, dưới suối phun đang tuôn chảy kia, đón mưa phùn phất phới, không chút nào phát hiện, bên trong có bất kỳ biến hóa gì. Hệ thống tia tử ngoại của thế giới lộng lẫy theo dòng xe cộ, từ từ bắt đầu phân tích những biến hóa số liệu của suối phun nước. Mỹ Linh hơi nhíu mày, nhìn về phía đài phun nước giữa màn hình máy vi tính kia, nhanh chóng hỏi, Tô tiên sinh, hệ thống phân tích số liệu và kiểm tra đo lường phản ứng nhiệt năng của chúng ta, có phải dưới âm 5 độ C sẽ không cách nào tiến hành hay không? Tô Lạc Hoành hơi lặng im không chú ý lên tiếng trả lời, cũng lưu chuyển hai mắt nhìn về phía đài phun nước kia, có một loại dự cảm không tốt lập tức dâng lên, nhìn nhiệt độ dưới hồ đài phun nước, dự đoán gần âm 10 độ. Hai mắt anh sáng ngời, tức khắc đè xuống bộ đàm, hướng về phía nhân viên tổng bộ bên kia của Tịnh Kỳ khẩn trương hô to, dừng xe. Phương Di cùng những người khác nhận được lệnh, trong nháy mắt rút súng xoay người, nhắm ngay đài phun nước. Người dạ hành ẩn nấp trong hồ của đài phun nước, đã mặc áo màu trắng, bỗng nhiên đứng lên, giơ súng lục tản đạn, bỗng nhiên bóp cò súng, viên đạn tức khắc bắn trúng chiếc xe con màu đen mà Tịnh Kỳ cùng Đường Khả Hinh đang ngồi, phịch một tiếng nổ mạnh. Xe bỗng nhiên bốc cháy, ánh lửa trong nháy mắt cháy sáng khắp bầu trời tối đen, còn vô số nước mưa tung bay lên. Điệp Y nghe tiếng nổ mạnh bên kia, lập tức quay mặt sang, nhìn về phía chiếc xe nổ tung bắn ra tia lửa kia, hai tròng mắt lóe ra tia sáng sắc bén, lập tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, Phiêu Hương Phủ Thủ Tướng. Sáng sớm, khói xanh vấn vượng, bóng trúc xanh xanh, lộ ra bầu không khí trung thu nồng đậm, Trong chòi nghỉ mắt trái phải nối tiếp chiếc cầu tre quanh co, cứ ba bước lại có một chiếc đèn cung đình chế tác bằng đồng. Ngọn đèn trải qua một đêm gột rửa của mưa gió, càng sáng rõ mãnh liệt, giữa dải lụa mỏng với hình đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi lóa mắt, làm bạn với những đóa hoa thiếu nữ nhẹ khiêu vũ. Thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động bóng trúc giữa không trung, tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, toàn bộ vẫn dưới ánh sáng đèn, giống như điệu múa duyên dáng vui tươi của buổi sớm mai đẹp nhất, vô cùng náo nhiệt. Ba thiếu nữ, mặc sườn xám màu xanh, tay bưng chiếc đàn tranh 12 dây kiểu cổ, mặt mỉm cười, từ cầu tre thong thả đi đến, bước qua bóng trúc, lưu lại dáng vẻ mềm mại của Anna. Trung thu đã đến, Tô Linh tiểu thư chuẩn bị ở trong nhà, cử hành thịnh yến mừng trung thu. Cô vẫn luôn trong việc xã giao được mệnh danh vô cùng duyên dáng, đối với chuyện chủ trì có vài chuẩn mực hành vi, cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc lớn nhỏ trong Tô gia đều được cô xử lý một cách gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà vẫn không rõ lắm. Tất cả chuyện này chỉ vì muốn người em trai mà cô yêu mến nhất có thể không chịu áp lực, tiếp tục hoàn thành ước vọng làm bác sĩ. Gió nhẹ lại lướt qua, truyền tới tiếng nước róc rách. Đại sảnh cổ kính xa hoa, cửa kính khung gỗ đàn hương, đóng thật chặt, trái phải hai bên hành lang những bông hoa trắng, điêu khắc cổ đại chiến cảnh huy hoàng. Hai đường từ trên núi dẫn xuống suối nguồn, chảy qua ven hành lang, tám bức tượng rùa đá lớn được điêu khắc vô cùng sống động. Đang ngồi bên cạnh dòng suối, từ trong miệng không ngừng phun ra bọt nước trắng xóa, trải qua đáy nước ánh đèn màu vàng dòng soi sáng, giống như suối vàng nối tiếp nhau. Một bà lão tuổi chừng 60, mặc đồng phục màu đen, trên mặt lộ vẻ nghiêm cẩn, bước chân bình ổn có lực, dẫn theo ba người hầu mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn đen, dọc theo hành lang trắng đi về phía trước, thỉnh thoảng từ cửa sổ không họa tiết. Nhìn thấy người dẫn đầu bưng một nồi cháo thơm ngon đã được hầm nhừ, mặt trên nắp đậy hơi hé mở ra, vài người tiếp theo bưng theo vài món điểm tâm, chỉ là cải bông chế biến cơ bản, rau trộn dưa chuột giòn ướp lạnh, còn có củ cải ngọt giòn dưới lên một chút dầu ớt đỏ. Người thứ ba thì bưng đĩa măng cụt dưới chấn đã được ướp lạnh, để lộ nửa vỏ quả màu tím đen, thịt quả trắng mút cũng lộ ra bên ngoài, vào buổi sáng sớm này, tỏa ra một chút hương vị đặc biệt dụ hoặc. Cửa kính phòng khách chợt mở, ánh ra ngọn đèn cung đình bảy sắc giữa phòng khách xa hoa, còn có những bức bích họa thư pháp cao vài thước huy hoàng khí phách, vẽ những chữ thư pháp lớn với khí thể hào hùng. Hàng lang tầng hai cứ vài bước chân lại là những dải lụa đỏ thẫm tung bay, đã được dây vàng cột lại, trái phải hai bên là tấm bình phong rồng bay cao 8 thước dựng đứng lên. Bên trái sảnh đài khách với bóng trúc nhẹ nhàng chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy bên trong là bức bích hoa khổng tước vương cùng với 9 lò đàn hương, gốc cây trăm năm được chạm khắc thành bàn trà gỗ với cách bài trí ưu nhã. Sau một bức bình phong rồng bay khác, lại là phòng ăn cổ hương tao nhã, thiết kế bán trong suốt. Bên ngoài bức tường thủy tinh, trồng 12 bụi cây kim trúc, rời tầm mắt ra bên ngoài, viên lâm mỹ cảnh thu hết vào đáy mắt. 4 cột trụ gỗ lim được điêu khắc thành đồng tâm kết của Trung Quốc. Thập phần khí phách canh giữ 4 góc phòng ăn, bàn ăn gỗ lim dài 5 thước, được trải khăn thêu rồng vàng màu đỏ thẫm, trái phải hai bên được bài trí chén ngọc, đĩa ngọc, lót đũa ngọc, còn có thìa ngọc, ở giữa bàn xoay là một chiếc mâm ngọc được đặt ngay ngắn, vài đóa sen trắng nở rộ vô cùng khí phách. Tô Linh vẫn luôn hiếu thuận, vì biết mẹ là nhân sĩ quê quán ở vùng Tô Châu. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Ba người hầu cùng lão quản gia đứng tại phòng ăn, chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua khe hở của tấm bình phong, nhìn thấy Tô Linh, mặc áo sơ mi kiểu dáng mới nhất năm nay của Gucci, cùng với chiếc quần dài màu trắng bó sát, hiện ra cái eo mảnh khảnh của cô, cùng đùi thon dài đẹp, mang đôi giày cao gót trắng, mái tóc thẳng dài xòa tự nhiên lúc đi xuống cầu thang, vừa dịu dàng động lòng người mỉm cười gọi, chào buổi sáng Tình Di. Tình Di đứng tại phòng ăn, mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Tô Linh hôm nay tinh thần dễ chịu xuống lầu, liền cũng mỉm cười đáp lại, Tôn tiểu thư, chào buổi sáng. Tô Linh vừa đi về phía phòng ăn, vừa hỏi, điểm tâm của ông nội, đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tình Di mỉm cười gật đầu, Tô Linh gật đầu, cất bước đi vào phòng ăn, nhìn thấy điểm tâm của ông nội, quả nhiên đã được đặt trên bàn cơm, cô liền trầm mặc đi tới trước mặt. Cầm lên một đôi đũa ngọc, gắp một món trước bán ăn lên, bỏ vào trong miệng nhẹ nhai. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chính là bách thiện hiếu đứng đầu. thời cổ những truyền thuyết bi tình về mẹ rất có phẩm chất khí khách. Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ từ nhỏ được giáo dục rất tốt, càng hiếu thuận cùng săn sóc hơn, hiểu được cha mẹ vì bận rộn lo liệu gia nghiệp vô cùng vất vả cực nhọc. Ông nội lại địa xê ỷ cao quý là thủ tướng của một đất nước, mỗi ngày kiếm bạc tỷ, vì quốc gia mà hiến dâng toàn bộ sức khỏe và tinh thần của mình. Hai chị em liền thay thế cha mẹ ở trước mặt ông nội đều cố gắng đạo hiếu, phẩm là chuẩn bị từng bữa ăn trong ngày cho ông nội, đều phải do hai chị em nhất nhất dùng thử trước. Nếu bọn họ không ở nhà, cũng phải do một người có chuyên môn thay bọn họ nếm thử. Thứ nhất vì lòng hiếu thảo, thứ hai là để bảo đảm an toàn khỏe mạnh cho sức khỏe của ông nội. Tô Linh nhẹ nhai xong phần điểm tâm, liền có chút hài lòng mỉm cười gật gật đầu, nói mấy loại tỏi nhỏ trong nhà Tình Di càng lúc càng thơm, trộn chung với rau trộn và dưa chuột, thập phần nhẹ nhàng khoan khoái hương nồng ngon miệng. Đoạn thời gian trước, ông nội còn hỏi, tỏi nhỏ trên ban công nhà Tình Di sao không có, tôi còn tức giận nói với ông rằng, đã không có, lại hái hết, cũng không trừ lại chút cho người ăn sao. Tình Di nghe lời này, nhịn không bật cười. Tô Linh cũng đặt đũa xuống, nhận lấy một tách hồng trà táo tàu mà người hầu bưng qua, vừa mở nắp uống một hớp, mới nhìn xung quanh không gian đầy tĩnh lặng, mỉm cười hỏi, Khả Hinh đâu? Tình Di tức khắc trả lời cô nói, dự đoán còn chưa thức dậy, tối hôm qua đến quá muộn, cũng có chút mệt mỏi, lúc đỡ cô ấy xuống xe, còn chưa kịp xem kỹ tình hình, lại do Tịnh Kỳ đỡ cô ấy lên lầu ngủ. Tô Linh mỉm cười gật gật đầu, hỏi lại, vậy Thủy Kỳ đâu? Tô thiếu gia tối hôm qua ở bệnh viện trực đêm, vẫn chưa về. Tình Di lại nhanh chóng cười nói. Tô Linh lại nhẹ uống một ngụm trà, mới yếu ớt nói, sáng sớm hôm nay, lúc tôi lên, phát hiện thời tiết có chút lạnh, mặc dù trời mưa, nhưng vẫn cảm giác gió thu buổi sáng sớm rất thoải mái, khiến cho không khí có chút khô. Cô mau đi chuẩn bị hai máy gia tăng độ ẩm tôi mang từ Pháp về, một cái đặt ở phòng của Tô thiếu gia, một cái đặt ở phòng Đường tiểu thư, đừng để quá khô, đối với làn da hay sức khỏe cũng đều không tốt. Tình Di tức khắc gật đầu, tôi có việc, đi ra ngoài trước. Tô Linh ôn nhu đem tách sứ màu lam đặt xuống, liếc mắt nhìn bên trong chén cháo sa hờ ngọc kia, nhàn nhạt nói, sau này đừng dùng tách lam để đựng trà táo tàu nữa, cánh hoa hồng tươi đẹp kia đều nhìn không thấy.